Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, phần 383. Như vậy à, hai cái người nghe đều có chút xấu hổ. Không biết làm sao, Chu Trạch Giai còn lại là tiễn đi hai người, lại bắt đầu làm thời trang. Lần này làm đều là không có đặc hiệu nhưng là trong trò chơi mặt muội tử được hoan nghênh nhất thời. Trang. Còn có Chu Trạch Giai cho rằng đẹp, mỗi một loại đều là một bộ, một bên thăng cấp một bên kiếm tiền, hoàn toàn không chậm trễ. Trên thế giới đại loa, vương giả cô độc còn ở kêu chính mình tình thâm như biển. Mà Chu Trạch Giai còn lại là hoàn toàn không để ý tới. Ra cửa lúc sau sẽ trong bang tính toán khai hoang ta dục thuận gió cùng trong gió lạc vũ hai người. Cũng là tâm tình phức tạp. Đặc biệt là nhìn trong bang phái mặt người ta nói vương giả cô độc như thế nào tình thâm lúc sau. Quả thực là vừa muốn cười lại cảm thấy xấu hổ, bất quá Chu Tiểu Khả ái thân phận thật sự sự tinh. Hai người đều ăn ý không có để lộ ra đi, rốt cuộc, bọn họ về sau còn có tiếp xúc đâu. Chúc mừng ta dục thuận gió dẫn dắt, thuận gió trở lại, sông biển, Mục Châu, Trầm Mặc Tứ Hải, manh manh con thỏ. Lần đầu thông quan 30 cấp phó bản, ác mộng vực sâu, đạt được hy hữu trang bị trục phong ủng, vân mộng y, thế giới thông cáo bỗng nhiên ra tới, nguyên lai là ta dục thuận gió mang theo 9 người đột phá ác mộng vực sâu. Làm đại gia vốn dĩ thảo luận Chu Tiểu Khả ái sự tình biến thành đối thuận gió trở lại cái này bang. Phái chúc mừng, rốt cuộc loại này thượng TV cơ hội, cũng không phải là ai đều có thể có. Trong gió lạc vũ bên này boss cũng thật vất vả ngã xuống trên mặt đất. Chỉ là kém vài giây thời gian, thở dài một hơi, nàng không thể không thừa nhận, có chút thời điểm, vận khí thứ này, cũng là rất quan trọng. Vương giả người trong thiên hạ tắc đều là Trầm Mặc, bọn họ bang phái đã xác định không đi đại tam thập cấp ác mộng vực sâu. Lựa chọn soát quái thăng cấp, không có trang bị. Cũng tương đối chậm, ngẫm lại nhà mình bang chủ còn ở trên thế giới thâm tình kêu gọi Chu Tiểu Khả ái. Không biết như thế nào cảm thấy có chút mất mặt, thế nhưng là có mấy người rời khỏi bang phái. Làm bang chủ, vương giả cô độc cũng không có biện pháp. Cuối cùng xem Chu Tiểu Khả ái thật sự không để ý tới hắn. Cũng không có biện pháp, chỉ có thể đủ chạy nhanh đi thăng cấp. Bằng không, liền phải thật sự cùng nhân ra kéo ra chênh lệch, có Chu Trạch Giai nhúng tay. Nguyên bản vương giả thiên hạ bang phái hẳn là ở Mộng Thiên Nhai thực tế ảo lúc sau đệ nhất. Bang phái, mà hiện giờ, lại chỉ là xếp hạng thứ 5 mà thôi. Chu Trạch Giai cái này tiểu hồ điệp, kích động quá nhiều không biết ảnh hưởng, làm vương giả cô độc cái này trọng sinh giả đều trở tay không kịp. Chương 712 ta đang đợi ngươi thượng tuyến 82 ngày lúc sau. Chu Trạch Giai vì phụ mẫu mua sắm Mộng Thiên Nhai khoang trò chơi đã trở lại. Chu phụ Chu mẫu lần đầu tiên nhìn thấy như vậy công nghệ cao ngoạn ý. Cũng là tò mò thực, tưởng tượng đến thứ này hoa nhi tử 5 vạn đồng tiền. Cũng tỏ vẻ nhất định phải chơi chơi. Vì thế Chu Trạch Giai trước dạy cha mẹ lựa chọn tân thủ thôn lúc sau. Chính mình còn lại là từ thành Lạc Dương ngồi thuyền trở lại tân thủ thôn chờ đợi cha mẹ. Mặt khác cấp hoa quế đưa tới nàng nhi tử thứ tư. Hoa quế đại thẩm nhìn đến nhi tử thứ tư. Cái này kêu một cái kích động a. Giữ chặt Chu Trạch Giai tay chính là một trận cảm tạ. Chu Tiểu Khả ái, ta thật cảm ơn ngươi. Ta tin vào ta nhi tử nói ngươi gần nhất ở thu cừu mao. Ta tuy rằng dưỡng cừu không nhiều lắm. Chính là mỗi năm sinh hạ cừu mao lại là không ít. Ngươi muốn nhiều ít, ta 80 bạc bán cho ngươi một đoàn. Như thế nào, hoa quế đại thẩm nói chuyện thời điểm lại là thập phần khẩn trương. Nghe nhi tử nói trước mắt người này đáp thượng thành Lạc Dương thành chủ tiểu thiếp phương pháp. Hiện tại ở thành Lạc Dương cũng coi như là một cái tương đối lửa nóng người. Nếu là nhi tử cùng hắn đánh hảo quan hệ. Kia nói không chừng còn có thể đủ bị thành chủ coi trọng cấp cái hảo công tác đâu. Tưởng tượng đến như thế, hoa quế đại thẩm càng thêm khẩn trương, ánh mắt đều mang theo khẩn cầu, Rốt cuộc đây là đi quan hệ sự tình, nàng cầu nhân ra đâu? Chu Trạch Dài cái này minh bạch vì cái gì Mộng Thiên Nhai trò chơi này sẽ ở hậu kỳ như vậy. Chịu người thích, ngay cả người nước ngoài đều tiến vào chiếm giữ trò chơi này chơi. Liền nói này NPC chân thật trình độ, kia thật là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Trước mắt Hoa Quế đại thẩm vì nhi tử tiền đồ, như vậy nói chuyện, làm Chu Trạch Dài nhưng thật ra nghĩ tới mẫu thân. Có thể, đại thẩm ngài yên tâm. Ta sắp tới sẽ vẫn luôn đãi ở thành Lạc Dương. Ngài nhi tử nơi đó ta cũng sẽ nhiều đi xem. Hắn hiện tại quá khá tốt. Ngài không cần lo lắng. Ta cũng lấy người chiếu cố hắn, trấn an trước mắt đại thẩm. Chu Trạch Dài nghĩ đến. Có chút thời điểm a, vận khí loại đồ vật này thật sự là quá trọng yếu. Nhìn xem, hắn yêu cầu Cừu Mao đều có người cung ứng. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, hai người thực mau nói hảo lúc sau hiệp ước, mỗi ngày Hoa Quế đại thẩm liền cấp Chu Trạch Dài đưa qua đi 100 đoàn cừu mao. Tuy rằng tiền là tiền trinh, nhưng là tế thủy trường lưu khá tốt, Chu Trạch Dài thập phần vừa lòng, ở thiêm hiệp ước thời điểm, thôn trưởng cũng ở, thế nhưng còn đẩy mạnh tiêu thụ trong thôn gieo trồng cầm máu thảo. Làm Chu Trạch Dài lại nhận thầu sau núi bên kia cầm máu thảo. Cũng là mỗi ngày đưa qua đi tính tiền, loại này cùng NPC làm buôn bán phương thức so cùng người chơi càng thêm yên tâm. Chỉ cần trò chơi giả thiết còn ở, NPC liền sẽ không phản bội, cho nên Chu Trạch Dài chuẩn bị cho tốt hết thảy lúc sau. Mới nhớ tới nhà mình phụ thân cùng mẫu thân chỉ sợ đã đăng nhập. Hai người kia đã thương lượng hảo, một cái đặt tên Chu Mụ Mụ, một cái đặt tên Chu Ba Ba. Chu Trạch Dài một siêu tầm, quả nhiên siêu tầm tới rồi hai người, hướng tới ba ba phát ra tổ đội hình thức, quả nhiên là phát hiện ba ba cùng mụ mụ ở bên nhau đâu. Chu Tiểu Khả Ái, ba, mẹ, các ngươi đều online như thế nào không gọi ta a? Các ngươi ở nơi nào? Đối với ba mẹ lần đầu tiên tiếp xúc loại này game thực tế ảo, Chu Trạch Dài là có chút lo lắng. Cho nên yêu cầu nhiều hơn quan tâm ni Chu Ba Ba, ta cùng mẹ ngươi là tuổi lớn, lại không phải choáng váng. Trò chơi này giải thích như vậy rõ ràng, chúng ta còn có thể sẽ không chơi à. Chúng ta ở thôn phía đông nhặt trứng gà đâu nhận được ba ba tin tức. Chu Trạch Dài vội vàng đuổi qua đi, quả nhiên là phát hiện cha mẹ đang ở cong eo nhặt trứng gà. Hai người lựa chọn đều là hệ thống mô hình. Một cái trung niên nam nhân một cái trung niên nữ nhân. Dung mạo vẫn là cùng hiện thực bên trong có chút tương tự. Ba, mẹ, Chu Trạch Dài kêu người. Chu ba ba Chu mụ mụ một quay đầu. Nhìn đến cái này xa lạ nam nhân kêu chính mình. Ngây ra một lúc mới hiểu được đây là chính mình nhi tử. Này mặt, giống như đã kêu làm niết mặt. Thật đúng là cùng ngươi phía trước không giống nhau a tương đương. Chu mụ mụ tò mò thực. Qua đi vươn tay niết một chút nhi tử mặt, không phải giả a, trò chơi này thật sự hảo chân thật a. Hai người đều là 50 hơn tuổi người, lúc này chạy theo mô đen chơi trò chơi, đều là tò mò thực, vì thế Chu Trạch Dài bồi hai người cùng nhau làm nhiệm vụ. Một khối đem tân thủ thôn nhiệm vụ rửa sạch một chút, cũng cấp ba mẹ giải thích một chút này Mộng Thiên Nhai trò chơi như thế nào chơi. Chu ba đó là tuổi trẻ thời điểm cũng chơi đùa trò chơi. Biết trò chơi này đầu cơ trục lợi là có ý tứ gì? Ra tân thủ thôn lúc sau, người một nhà ngồi trên thuyền, tới rồi thành Lạc Dương. Thật lớn phồn hoa thành Lạc Dương, làm Chu ba cùng Chu mẹ bị trước mắt cảnh sắc hấp dẫn. Hai người lúc này mới 20 cấp, nhìn trong trò chơi mặt này mô phỏng thành phố lớn. Kia nói không khiếp sợ tuyệt đối là giả, này khoa học kỹ thuật quả nhiên là biến chuyển từng ngày a. Chu ba cảm thán, cùng Chu mẫu cùng đi nhi từ cửa hàng. Không sai, hiện tại Chu Trạch Dài tam gia cửa hàng trong đó một nhà đã khai trương. Bên trong treo rất nhiều thời trang, còn có một nữ tính NPC bán đồ vật, làm Chu mẫu nhìn mặt trên yết giá lúc sau, có chút tò mò. Đặc biệt là giá cả thấp nhất chính là 50 kim. Nhìn xem trên người mình, tổng cộng cũng liền một kim. Ba, mẹ, về sau các ngươi liền giúp ta nhìn cửa hàng. Ta sẽ mua càng nhiều cửa hàng, kiếm càng nhiều tiền, nhìn đến này đó quần áo không? Chờ đến vài ngày sau trong trò chơi tiền cùng hiện thực tiền đả thông lúc sau. Này đó quần áo liền rất quý, Chu Trạch giai cấp ba mẹ giới thiệu trò chơi này. Thuận tiện nói một chút chính mình kiếm tiền lý niệm, làm Chu phụ cái này thời trẻ gian đã làm đầu cơ trục lợi người lập tức liền minh bạch nhi tử ý tứ. Cái gọi là xem cửa hàng, chính là mỗi ngày đi giao dịch hành đem những cái đó giá thấp tài liệu thu mua. Sau đó làm nhi tử chế tác thành vật phẩm ở cái này trong tiệm bán ra. Trò chơi này bên trong kẻ có tiền rất nhiều. Ba, mẹ, ta đưa các ngươi một bộ thời trang. Các ngươi lấy ra tới xuyên đi, bởi vì chính mình làm tương đối quý. Chu Trạch giai trước cấp ba mẹ một người mua một bộ 200 khối thời trang. Không có đặc hiệu cái loại này. Chu Trạch giai ba mẹ còn không biết có khi trang này ngoạn ý. Ở Chu Trạch giai dưới sự trợ giúp mặc vào thời trang. Kết quả nhìn đến hai người đại biến dạng, đều là hỉ khí dương dương, cảm thấy hảo chơi, này quần áo còn khá xinh đẹp, đòi tiền sao? Chu mẫu đối với trò chơi còn dừng lại ở sớm chút năm không thu phí thời điểm. Lúc này nhìn đến nhi tử trong tiệm này đó trang phục, mới nhớ tới chính mình trên người này đó quần áo phải bỏ tiền. Không có việc gì mẹ, cũng không quý, cũng liền 200 khối. Ngày ăn mặc chơi, ta làm này đó càng quý, trở về sau có càng nhiều tài liệu, cấp mẹ ngài làm tốt mấy bộ tương đương, Chu Trạch giai giải thích nói. Làm Chu mẫu đối với 200 khối có chút đau lòng. Ngược lại là Chu phụ không thế nào đau lòng, tiếp nhi tử cấp 5.000 đồng vàng, ba người lại đi giao dịch hành, ở Chu Trạch giai dạy dỗ hạ, học được mua sắm những cái đó tiện nghi tài liệu. Chu Trạch giai đem chính mình yêu cầu tài liệu đều xếp thành đơn từ. Làm Chu phụ xem, nhưng thật ra làm Chu mẫu ở một bên cũng muốn gia nhập. Vì thế lại cấp Chu mẫu 5.000 kim, tính toán làm cha mẹ dần dần học được như thế nào ở trong trò chơi này mặt sáng tạo tiền lời. Rốt cuộc, cha mẹ tuổi lớn, nếu là làm cha mẹ đi đánh bổn, căn bản là không thực tế, làm một ít sinh hoạt thượng đồ vật là đến nơi. Mặt khác sẽ làm cha mẹ mệt, thật sâu trầm mê giao dịch hành Chu gia cha mẹ, thực mau vứt bỏ nhi tử, đối trò chơi này bên trong giao dịch hành sinh ra hứng thú. Mà Chu Trạch giai cũng không có biện pháp, cha mẹ về sau thăng cấp khả năng sẽ chậm, vì thế trò chuyện riêng ta dục thuận gió. Chu tiểu khả ái, thuận gió, ta có thể mang hai người gia nhập các ngươi bang hội sao? Ta dục thuận gió đang ở đánh bổn đâu. Hiện tại bỗng nhiên nhìn đến Chu Trạch giai tin tức. Đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo vội vàng hồi phục nói. Ta dục thuận gió. Hành a, đừng nói hai cái, là 10 cái đều được. Phía trước ác mộng vực sâu làm băng hội càng là đi phía trước phát triển một bước. Ta dục thuận gió đang muốn mượn sức Chu tiểu khả ái đâu. Chu Trạch giai muốn cho cha mẹ tìm cái che chở. Thuận gió trở lại cái này bang phái liền rất hảo. Ta dục thuận gió là một cái thực trượng nghĩa người. Tiếp theo Chu Trạch giai liền thu được ta dục thuận gió phát tới mời. Ta dục thuận gió mời ngài gia nhập thuận gió trở lại. Ngài có đồng ý hay không? Xác định đồng ý, Chu Trạch giai giao diện lan bên trong nhiều một bang phái tiêu chí. Tiếp theo liền lại thấy được tin tức. Ta dục thuận gió đem Chu tiểu khả ái thăng cấp vì bang hội tổng đường chủ. Ta dục thuận gió, kéo ai chính ngươi kéo đi. Đường chủ chức vị chính là không thấp, huống chi là tổng đường chủ. Chu Trạch giai biết thuận gió trở lại ý tứ, vì thế đem ba mẹ gia nhập cái này bang phái. Sau đó ở mọi người kích động dưới tình huống, tuyên bố ở trong bang phái mặt câu đầu tiên lời nói. Bang phái Chu tiểu khả ái. Chu ba ba, Chu mụ mụ, là cha mẹ ta, hy vọng đại gia về sau có thể nhiều hơn chiếu cố. Ta nơi này bất luận cái gì vật phẩm, chỉ cần là chiếu cố ta ba mẹ, giống nhau đánh 6 chiết. Không sai, Chu Trạch giai không nghĩ tới che giấu ba mẹ thân phận. huống chi thuận gió trở lại bên trong người chơi đều thực không tồi. Phía trước nhìn đến Chu Tiểu Khả ái thời điểm, đều hưng phấn cực kỳ. Một đám ra tới giải hoa hoan nghênh, hiện tại nhìn đến Chu Trạch Giai nói chuyện, lập tức bảo đảm nói. Bang phái bia sâm panh, Tiểu Khả ái ngươi yên tâm, chúng ta trong bang đều là nhiệt tâm người, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố bá phụ bá mẫu. Đối với mang theo cha mẹ cùng nhau tới chơi trò chơi loại chuyện này, trong bang vẫn là lần đầu tiên thấy, cho nên một đám nhảy ra tỏ vẻ, chúng ta đều sẽ trợ giúp bá phụ bá mẫu. Bang phái ta dục thuận gió, Tiểu Khả ái, đem bá phụ bá mẫu phó thác đến trong bang phái, ngươi tuyệt đối yên tâm, nếu bá phụ bá mẫu có thăng cấp yêu cầu, có thể kêu ta, ta lập tức đi. Chu ba ba Chu mụ mụ không biết chính mình đã ở nhân gia bang hội bên trong nổi danh. Một đống lớn nhiệt tâm tiểu hài nhi chờ dẫn bọn hắn chơi. Lúc này còn vội vàng nghiên cứu giao dịch hành đâu. Đối với Chu mụ mụ tới nói, thứ này giống như là chợ bán thức ăn mua đồ ăn giống nhau. Quang mua giá cả thấp, vui vẻ không giải thích. Đến nỗi Chu ba ba, hắn biết nhi tử tưởng ở trong trò chơi này mặt kiếm tiền sự tình. Không nghĩ cấp nhi tử kéo chân sau, cũng là nghiêm túc học tập. Hai người đãi ở giao dịch hành chính là một buổi trưa, khiến cho thuận gió trở lại thật nhiều người chơi đều trộm đi thành Lạc Dương giao dịch hành nhìn. Lén vợ chồng hai người, còn có gan lớn theo chân bọn họ chào hỏi, làm Chu ba ba Chu mụ mụ vẻ mặt mộng bức. Bởi vì quyết định muốn ở trong trò chơi kiếm tiền, Chu gia người liền đem việc này trở thành một chuyện, như là đi làm cái loại này. Giữa trưa là 11 giờ, Chu mẫu đúng giờ hạ tuyến nấu cơm, 12 giờ Chu Trạch Giai cùng Chu phụ cũng hạ tuyến ăn cơm ni ngồi ở trước bàn cơm. Người một nhà thảo luận giao dịch hành sự tình, nhưng thật ra lần đầu như thế đồng tâm hiệp lực, Chu phụ Chu mẫu đối với trò chơi cũng là thích không được. Chương 713 ta đang đợi ngươi thượng tuyến 9 có ba mẹ hỗ trợ. Chu Trạch Giai ở trong trò chơi kế hoạch cũng liền trở nên phá lệ thuận lợi. Vô luận là cửa hàng bên trong thời trang vẫn là tiệm thuốc bên trong dược vật, đều làm rất nhiều đặt ở bên trong, tính toán chờ mở ra đổi lúc sau. Đầu tiên thông chi trong bang phái mặt người mua sắm, đến lúc đó cấp trong bang phái mặt người đánh gãy. Chu phụ không hổ là năm đó hạ quá thủy người, ở làm buôn bán thượng, chính là so Chu Trạch Giai muốn càng thêm lão đảo, ở trong trò chơi thời điểm nghiên cứu giao dịch hành linh tinh đồ vật. Hạ trò chơi còn lại là xem trò chơi diễn đàn bên trong đồ vật. Hiện tại rất có vài phần nghiên cứu thị trường chứng khoán manh mối. Chu mẫu còn lại là lấy nữ nhân ái chiếm tiểu tiện nghi bản tính. Chẳng những thành công quét giao dịch hành bên trong tiện nghi tài liệu, còn ở giao dịch hành cửa có danh khí. Hiện tại rất nhiều tiểu người chơi đều biết ở giao dịch hành bên trong có một đôi phu thê. Bên trong Chu mụ mụ thích thu thập tài liệu, nếu không nghĩ bị giao dịch hành rút ra tiền thuê nói, có thể trực tiếp cùng nàng giao dịch. Hiện tại chỉ là bạn tốt liền có một đống lớn. Đặc biệt là thuận gió trở lại những cái đó tiểu gia hỏa nhóm. Cũng là cầm chính mình không cần tài liệu lại đây đổi kim. Hiện tại trong trò chơi tài liệu không thiếu. Thiếu chính là tiền A. Một loại bình thường tài liệu 10 cái là có thể đủ đổi một kim nói. So làm mười mấy nhiệm vụ còn cường. Còn có người chuyên môn đi đánh tài liệu cấp Chu mẫu. Làm Chu Trạch Giai nhìn trong tiệm mặt kho hàng chất đống tài liệu. Chỉ cảm thấy ba mẹ này cũng quá lợi hại. Ở Chu Trạch Giai chế tác rất nhiều trong chiến đấu sử dụng dược vật lúc sau. Phía chính phủ rốt cuộc cấp ra thông chi, Mộng Thiên Nhai sẽ tiến hành khai phục tới nay lần đầu tiên đổi mới. Hơn nữa đổi mới lúc sau, trong hiện thực mềm muội tệ sẽ có thể đổi trong trò chơi kim. Thỏa mãn đại gia nhu cầu, nếu là bình thường trò chơi. Mở ra như vậy hiện thực giả thuyết tệ đổi, cũng chỉ có thể là tìm chết, chính là Mộng Thiên Nhai là một cái game thực tế ảo. Hiện tại phổ biến người chơi chơi một tuần trong tay đầu còn chưa đủ 50 kim. Huống hồ ở trong trò chơi này mặt không phải sẽ không đói. Màn thầu cũng muốn một bạc, nếu là đi cái loại này đại tiểu lâu, 1000 kim kia đều không đủ ăn. Đáng tiếc không ăn nói muốn rất thuộc tính, cho nên trừ bỏ Chu Trạch Giai này người một nhà, thật nhiều người chơi hiện tại đều còn khổ hề hề gặm màn thầu đâu. Đối với trò chơi có thể nạp phí đổi kim chuyện này, kia 10 vạn phần duy trì, đổi mới nhất tử là một ngày một đêm, Chu Trạch Giai cùng Chu Phụ Chu Mẫu một lần nữa chỉ định kiếm tiền kế hoạch. Hơn nữa lấy ra cấp Chu Trạch Giai cưới vợ tiền. Hơn nữa Chu Trạch Giai nguyên bản 60 vạn, không sai biệt lắm có 190 vạn tả hữu. Tính toán cùng nhau đầu nhập trong trò chơi, đem thành Lạc Dương một cái đường phố đều cấp mua tới. Đến lúc đó chẳng sợ thuê, đều có thể kiếm tiền. Mấy ngày nay thời gian, mắt thấy nhi tử lại kiếm lời 20 vạn mềm muội tệ. Chu Phụ Chu Mẫu liền biết. Trò chơi này về sau sẽ chỉ là càng ngày càng rực rỡ. Cho nên đầu tư loại chuyện này, cũng muốn trước tiên đầu tư. Vương giả cô độc làm sao không phải cũng giống nhau. 4 năm thời gian, hắn bằng vào chính mình đối trò chơi hiểu biết cùng hiện thực bên trong một chút sự tình hiểu biết. Kiếm lời 300-400 vạn, tuy rằng cấp nữ nhân hoa không ít, nhưng là hiện tại muốn nạp phí, cũng có thể lấy ra tới cái 300 vạn. Hắn đã quyết định, muốn đi trong trò chơi mua đất mở tửu lầu. Đến lúc đó trong trò chơi người càng ngày càng nhiều thời điểm. Chính là chân chính kiếm tiền thời điểm. Tới rồi buổi tối 6 giờ đồng hồ, Mộng Thiên Nhai đúng giờ khai phục. Chu Trạch Giai trực tiếp đem 190 vạn nạp phí ở tài khoản bên trong. Rốt cuộc nhân ra đều game thực tế ảo. Khai phá liền hoa không ít tiền, nạp phí loại này. Mấy chục vạn cũng là mưa bụi, ở Mộng Thiên Nhai thực tế ảo phía trước, liền có thổ hào ở trong trò chơi này mặt đầu nhập vào 500-600 vạn. Nạp phí lúc sau, tiến vào trò chơi, nhìn đến chính mình nạp phí giao diện bên trong là 190 nhiều vạn tiền. Này đó tiền yêu cầu đến thành Lạc Dương bạc phô đổi thành vàng. Dựa theo trong trò chơi thị trường tới đổi, Chu Trạch Giai quá khứ thời điểm. Đã có không ít người ở đồi, đặc biệt là đã biết đổi tỷ lệ lúc sau, một đám đều đang mắng người. Giữ chặt một cái người chơi hỏi một chút, Chu Trạch Giai mới biết được, hiện tại trong trò chơi mặt kim tỷ lệ cùng hiện thực mềm muội tệ tỷ lệ thế nhưng đạt tới 1:3. Nghèo nghèo chết, kiếm kiếm chết, thật nhiều người hỏi tỷ lệ lúc sau đều không bỏ được đồi. Ở trên thế giới kêu thu kim. Giá cả 1:2, bất quá cũng có tài đại khí thô, rốt cuộc trò chơi này bên trong khác không có, kẻ có tiền cũng rất nhiều. Chu Trạch Giai đã nhận được hệ thống thông chi, hắn thời trang cửa hàng đã khai trương, xuất hiện tam bút sinh ý, nghĩ nghĩ, ở trong bang phái mặt hô một chút, Chu Tiểu Khả Ái, thành Lạc Dương bạc phô đối diện trang phục phường là ta khai. Đại gia có yêu thích người chơi chế tác thời trang, có thể đi mua sắm. Chúng ta trong bang phái mặt người chơi giống nhau 6 chiếc. Cảm tạ đại gia chiếu cố ta ba mẹ. Cái này, trong bang phái mặt lại là một trận xôi trào. Thật nhiều người đều ở bên này đổi kim đâu. Vốn dĩ ngại quý, hiện tại vừa nghe có khi trang, vẫn là Chu Tiểu Khả Ái làm, vội vàng liền đi đổi. Rốt cuộc 6 chiếc a. Cơ hội không thể bỏ qua có hay không? Chu Phụ Chu Mẫu cũng online, nghe được kim cùng tiền tỷ lệ là 1:3 cũng là khuôn mặt u sầu đầy mặt. 190 vạn nếu là đổi nói, liền phải co lại thành 60 nhiều vạn, quả thực là ăn vàng. Bất quá Chu Trạch Giai vẫn là đổi, lúc này vàng cố nhiên quý, nhưng là đất cùng cửa hàng tiện nghi a, về sau nếu là tưởng mua. Liền sẽ không giống là hiện tại cái này giá cả, thừa dịp trong trò chơi đồ vật không chướng giới. Chu Trạch Giai trực tiếp đổi kim, sau đó đi tìm Tuệ Nương cho 1 vạn kim hối lộ Tuệ Nương. Ở Tuệ Nương dưới sự trợ giúp, Chu Trạch Giai cùng ba mẹ gặp được thành Lạc Dương thành chủ. Này thành chủ nhìn bụng phệ, biết Chu Trạch Giai là tới mua đất mua phòng thời điểm. Làm chính mình tham mưu cầm bản đồ tới cấp Chu Trạch Giai xem. Chu Trạch Giai cùng Chu Phụ Chu Mẫu lựa chọn một ít mà cùng cửa hàng lúc sau. Ở hệ thống nửa giá dưới tình huống, thế nhưng bắt lấy Thành Lạc Dương lớn nhất tửu lầu, đánh gãy lúc sau hoa 15 vạn kim, còn có 10 gia trên đường phố mặt tiền cửa hàng. Chúc mừng Chu Tiểu Khả Ái trở thành đầu cái trong trò chơi có được bất động sản người chơi. Này người chơi danh nghĩa sở hữu bất động sản toàn bộ miễn thuế. Chúc mừng Chu Tiểu Khả Ái đạt tới cung Thành Lạc Dương thành chủ quan hệ thân mật. Toàn thành NPC hảo cảm độ gia tăng 100. Hai cái thế giới thông cáo, trực tiếp làm sở hữu người chơi đều mông, có tiền còn lại là lập tức bắt được thương cơ, biết trò chơi này bên trong cũng có thể mua bất động sản. Mà mới vừa nhịn đau đổi xong Kim Vương giả cô độc. Còn lại là nhìn đến tin tức này đều ngốc, bất quá hắn ở bóng dâm thành, cuối cùng vẫn là hoa 100 vạn mua không ít mà cùng cửa hàng. Hết chương.